Con dê quyền quý, chương 1700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1700, Châu Ninh vẫn đang mỉm cười, ngài Tân Vương, anh có biết, đảo ánh sáng này đều từ hai nắm đấm của cựu vương mà có được, có thể nói rằng, số người anh ta đã giết còn nhiều hơn người trên đảo ánh sáng này, anh ta có địa vị như ngày hôm nay, đều là giành được từ trong núi thây biển máu, thế giới ngầm là thế giới không có luật lệ, là thế giới người ăn thịt người, là thế giới nói chuyện bằng nắm đấm, anh cho rằng, chỉ dựa vào thân phận một người thế chỗ như anh có thể có chỗ đứng trên đảo ánh sáng sao, chưa nói đến thế lực của cựu vương, chỉ bằng những vương giả còn sót lại của đảo ánh sáng, lời nói của họ cũng có hiệu lực hơn anh nhiều. Tổ Lâm im lặng, không có lên tiếng, thật ra cậu ta đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, mặc dù bản thân được người ngoài tôn làm quân vương, mặc dù những lãnh tụ thế lực ngầm đối với mình một mực cung kính, nhưng tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ đảo ánh sáng, nếu không có đảo ánh sáng thì bản thân mình chẳng là cái gì cả, nhưng bây giờ trên đảo ánh sáng thì sao? Mình có phải là một quân vương đúng nghĩa không? Lúc Tổ Lâm biết được sự tồn tại cũng những vương giả còn sót lại trên đảo ánh sáng, những vương giả đó như là một cái xương, làm Tổ Lâm mắc nghẹn trong cổ họng. Lúc này lại bị Châu Ninh nhắc đến, Châu Ninh lại lên tiếng, ngài Tân Vương, kỳ thực anh có thể củng cố địa vị của mình, một khi vị trí của anh đã vững chắc những vương giả trên đảo ánh sáng đều sẽ cúi đầu xưng thần trước mặt anh, dù cho sau này không có đảo ánh sáng, anh ra ngoài cũng vẫn sẽ được người ta cung kính gọi một tiếng quân vương. Trên trán Tổ Lâm lộ ra một chút nghi hoặc. Củng cố thế nào? Rất đơn giản, Châu Ninh búng tay một cái, nói. Cựu vương có địa vị như bây giờ, đều là từng bước một gây dựng nên, anh cũng làm như thế là được. Ha ha, Tổ Lâm cười giễu một tiếng, nói. Cô cho rằng, chỉ bằng tôi có thể sao? Tổ Lâm đang nói đến so với một người bình thường, cậu ta cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Đây cũng chính là chuyện hợp tác mà tôi muốn nói với anh. Châu Ninh lại tiến đến trước mặt Tổ Lâm lần nữa, nói thật nhẹ bên tai cậu ta. Chỉ cần anh chịu để đảo ánh sáng làm giúp tôi ba chuyện, tôi có thể khiến anh trở thành cường giả đỉnh cấp ở thế giới này, đến lúc đó, cho dù là cựu vương, anh cũng không cần thiết để vào trong mắt, cho dù anh muốn làm thịt anh ta, cũng đều tùy ý anh. Cô nói bậy, Tổ Lâm đột nhiên quát lên một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Châu Ninh. Châu Ninh bị phản ứng bất ngờ này của Tổ Lâm làm cho kinh ngạc. Tổ Lâm dùng một giọng chỉ hai người họ nghe được nghiến răng nói. Anh Trương là ân nhân của tôi, không có anh ấy tôi chẳng là cái gì cả. Cô muốn tôi phản bội anh ấy. Năm mơ đồ, Tổ Lâm nói xong, dứt khoát quay người tiến vào trong xe. Hai tên địa ngục hành giả đi theo cửa xe vừa đóng, chiếc Rolls-Roy nhanh chóng phóng đi. Châu Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo đèn sau của chiếc Rolls-Roy cầm lấy điện thoại rồi Gio ta đã từ chối, được tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Trong nhà lớn nhà họ Lâm, đại ca, năm mới vui vẻ, chị dâu chúc mừng năm mới. Một đám người ùa vào trong sảnh chính nhà họ Lâm, trong đó một người đầu tóc đỏ rực là chói mắt nhất chính là đám người tóc đỏ, Vị Lai, Bạch Trình. Cậu Lâm thân thể tráng kiện, sắc mặt hồng hào, xem bộ rất vừa ý đứa cháu dễ thác này đó, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Peace cười lớn, tuổi của ông so với Lâm Nhạc Hằng còn lớn hơn một chút. Lâm Nhạc Hằng trên mặt đầy ý cười. Nào nào nào, mọi người mau ngồi đi, phúc phần to lớn nhất đời này của Lâm Nhạc Hằng tôi, chính là có thác làm cháu rể, dù bây giờ tôi có chết cũng xem như mãn nguyện rồi. Ha ha ha, ông nội, ông nói gì vậy chứ? Lâm Ngữ Lam liếc mắt một cái, nói. Thân thể này của ông còn cứng rắn lắm. Đúng đó, Peace cũng lên tiếng, sau này còn chờ ông bế chất trai đó. Cách chương.